phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606. Hiển Uy, Ô Gia mọi người xuống xe ngựa, Lâu Mộ Yên cùng Ô Noãn cũng không ngoại lệ. Xem giữa không trung Kiếm Tông, đại trưởng lão kiên trì đối với người nọ bế ôm thủ cung kính nói. Không biết ta Ô Gia có cái gì đắc tội chỗ mong rằng tiền bối thứ lỗi, tên kia Kiếm Tông suy cười. Một tiếng nói, các ngươi Ô Gia cũng không có đắc tội ta, nhưng là các ngươi áp phiêu gì đó ta lại rất cảm thấy hứng thú, nghe được lời nói của hắn Ô Gia. Mọi người đổi mặt, nếu này một chuyến phiêu đã đánh mất, bọn họ Ô Gia cũng không cần ở trong thành lăn lộn. Nhưng là nếu không đem này phiêu xe cấp những người này, bọn họ mạng nhỏ đem khó giữ được. Tiền bối, chúng ta Ô Gia lão tổ tông cũng là Kiếm Tông cường giả. Không biết có thể hay không cho hắn một cái mặt mũi phóng chúng ta một con ngựa. Ngày khác chắc chắn hậu báo, đại trưởng lão tiếp tục cung kính nói. Ha ha, tên kia Kiếm Tông cười lớn một tiếng châm chọc nói. Liền các ngươi Ô Gia cái kia sơ giai Kiếm Tông cũng dám nhường lão phu nể tình. Lão phu chính là đi diệt các ngươi Ô Gia cũng là dễ dàng sự tình, tiền bối. Này một chuyến phiêu chúng ta không cần, ngươi có thể hay không phóng chúng ta rời đi. Tam trưởng lão giữ chặt dục đem nói chuyện đại trưởng lão. Tiến lên một bước nói. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của người ta. Muốn bảo trụ phiêu xe quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cùng với phiêu xe mất đi, nhân cũng muốn bị giết, còn không bằng chủ động đem phiêu xe nhường ra. Trước bảo mệnh quan trọng hơn, ta đối phiêu xe cảm thấy hứng thú, đối với các ngươi tánh mạng cũng cảm thấy hứng thú. Các ngươi cũng không có cùng ta mặc cả trả giá tư cách, tên kia Kiếm Tông khinh thường nói một câu. Sau đó theo của hắn linh thú hoàn trung bay ra một cái nhìn qua cùng hung cực ác thập phần xấu xí. Thất giai sơ kỳ yêu thú, nhìn đến đoàn người lập tức ánh mắt sáng lên, nước miếng rơi xuống, hiện tại Ô Gia mọi người phản ứng đi lại, nhân gia từ đầu tới cuối cũng chưa chuẩn bị buông tha bọn họ. Chẳng những muốn đoạt phiêu xe, còn muốn đưa bọn họ cầm uy linh sủng. Thất giai sơ kỳ yêu thú có thể so với Kiếm Tông sơ giai thực lực. Căn bản không phải bọn họ khả mà đối kháng. Lúc này Ô Gia nhân sắc mặt trắng bệch, bị kia chỉ xấu xí quái thú phóng xuất ra đến uy áp kinh sợ trụ run run. Gì, tên kia Kiếm Tông trong lúc vô ý đột nhiên tào đến đứng ở đệ một chiếc xe ngựa bên người đứng lâu. Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, đáng khinh vô cùng. Không nghĩ tới tại như vậy xa xôi nơi còn có thể gặp được như vậy cực phẩm mặt hàng, tiểu mỹ nhân. Ngươi, lão phu muốn, tên kia Kiếm Tông chỉ vào Lâu Mộ Yên cười lớn một tiếng. Cho phép ngươi trở thành lão phu 100 danh lô đình. Chữ số tốt lắm thật may mắn, ha ha, những người khác ào ào đón ý nói hùa nói. Lão đại hôm nay vận khí thật không sai, cư nhiên gặp như vậy tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. Không biết ngoạn ngấy sau có thể hay không làm chúng ta cũng chơi đùa, tên kia Kiếm Tông cười đến. Ghê tởm, không thành vấn đề, trước kia này lô đình không là cũng đều cho các ngươi chơi. Lần này tương đối cực phẩm, phỏng chừng các ngươi muốn nhiều chờ một đoạn thời gian mới là, ha ha. Vậy đa tạ lão đại rồi, mấy người sắc mị mị nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên. Chỉ kém hiện tại đã nghĩ đi lên khi dễ một phen. Ô Noãn kết nhanh nắm giữ. Nàng đối Lâu Mộ Yên truyền âm nói. Mộ Yên, người đi nhanh đi, đây là một đám ác mà Ô Gia những người khác nghe mấy người nói chuyện cũng không khỏi càng thêm. Sợ hãi, đặc biệt Ô Á cùng một khác danh Ô Gia nữ tử. Càng là đem thân mình rụt lui, đầu lập tức thấp kém, sợ bị những người này làm đi làm lô đình. Lâu Mộ Yên mâu sắc lạnh dần, đối Ô Noãn đầu đi một cái trần an thần sắc, nàng ngẩng đầu không chút để ý nói. Các ngươi dám đem chú ý đánh tới trên đầu ta, xem ra thật sự là chán sống, không biết các ngươi là muốn nhất cái gì dạng chết kiểu này. Phân thây vẫn là bị đốt, trên người nàng toát ra một cỗ vô tận sát khí, những người này trên người đều quấn quanh không ít tử khí. Đặc biệt kia chỉ xấu xí yêu thú trên người càng là mang theo rất nhiều oán khí. Thuyết minh bọn họ giết không ít vô tội người. Vào nhà cướp của đối bọn họ mà nói chính là cơm thường. Lâu Mộ Yên vốn cũng không chuẩn bị theo đuổi Ô gia nhân mặc kệ. Hiện tại đã những người này tưởng khi dễ đến trên đầu nàng. Kia nhất định phải làm chết tử tế giác ngộ, đêm này đó cường đạo đánh chết, coi như là vì dân trừ hại. Ha ha, tên kia kiếm tông cười lớn một tiếng, tiểu mỹ nhân ngữ khí thật sự là không nhỏ. Ta liền thích loại này tiểu hạt tiêu. Hắn muốn khinh bạc lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng. Đột nhiên nhất đạo kim quang kiếm khí theo Lâu Mộ Yên trong tay nhiều ra màu vàng trường kiếm chung. Bay ra đưa hắn cùng trên đất dục đem nhào tới yêu thú lập tức treo cổ thành mảnh nhỏ. Trời ạ, chạy mau, cái cô gái này là kiếm tôn cường giả, ở đây một gã kiếm hoàng lập tức hoảng sợ quát to một tiếng. Liền hướng tới xa xa bay đi, những người khác cũng nhất thời chung quanh phi trốn. Sợ chậm một bước liền muốn bị nàng phân thây. Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hư lạnh một tiếng nói. Trốn chỗ nào, lập tức ngón tay bắn ra, nhất đám đám đỏ đậm hỏa liên theo nàng trong lúc đó toát ra mà ra. Nháy mắt đem đã trốn mê hoặc kiếm hoàng cường giả đốt cháy. Mắt thấy chính là mấy tức thời gian, có thể uy hiếp đến bọn họ tánh mạng cường đạo cơ nhiên bị Lâu Mộ Yên mạnh mẽ vang dội diệt sát. Ô gia nhân bao gồm đại trưởng lão ở bên trong đều triệt để sợ ngây người. Này! Điều này sao có thể? Này Lâu Mộ Yên không là Ô Noãn Nhạt trở về phế vật sao? Làm sao có thể là kiếm tôn cường giả? Mộ Yên, ngươi rất lợi hại a. Ô Noãn vốn đang lo lắng Lâu Mộ Yên, khả trong nháy mắt chỉ thấy nàng như vậy lợi hại phát huy. Trong mắt toàn là sùng bái sắc, này tính không xong cái gì, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Lúc này Ô gia những người khác cũng phản ứng đi lại. Trong lòng phức tạp vô cùng xem Lâu Mộ Yên, đại trưởng lão lập tức đi đến Lâu Mộ Yên trước mặt cung kính nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp, những người khác cũng lập tức đi theo đối Lâu Mộ Yên cảm kích nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Ô Á có chút không chịu nhận đi lại như vậy chuyển biến. Có thể thấy được thức đến Lâu Mộ Yên thủ đoạn sau nàng căn bản không dám lại nhăn mặt hoặc là oán. Giận, cũng đi theo khác cung kính đứng ở Lâu Mộ Yên trước mặt. Ta cứu các ngươi chính là nể mặt Ô Noãn mà thôi, Lâu Mộ Yên nhàn nhạt nói xong lập tức lên xe ngựa. Ô gia nhân tự nhiên cũng biết Lâu Mộ Yên ra tay là xem ở Ô Noãn mặt mũi. Lúc này thái độ đối với Ô Noãn đều nhiệt tình không ít. À ấm, ngươi hảo hảo phụng dưỡng tiền bối đi, đại trưởng lão đối Ô Noãn phân phó. Là, Ô Noãn nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người chui vào xe ngựa, cái khác Ô gia nhân đều kích động vô cùng, không nghĩ tới Ô Noãn tùy ý cứu lên nhân cư nhiên là một gã kiếm tôn cường giả. Kia là không có ý vị bọn họ Ô gia muốn phát đạt. Tốt lắm. Chạy nhanh ra đi đi, đại trưởng lão đối những người khác phân phó một câu. Cũng lên xe ngựa, gia tộc nhân không khỏi nghĩ đến thật đẹp. Hắn nhìn ra được đến vị kia Lâu tiền bối đối bọn họ Ô gia nhân là không vui. Lên xe ngựa sau, Ô Noãn đối Lâu Mộ Yên cảm kích nói. Mộ Yên, cảm ơn ngươi lần này cứu giúp, nàng tuy rằng hội đối Ô gia hại chết nàng nương nhân báo thù. Nhưng là đối với bình thường tương đối chiếu cố bản thân đại trưởng lão cùng ngũ đệ vẫn là không hy. Vọng bọn họ từ, không cần khách khí, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Ô Noãn, chúng ta đến Thanh Châu Thành liền một mình hành động đi, hảo. Ô Noãn không chút do dự gật gật đầu. Hết chương.